Tiên ma đồng tu, chương 2023 truy đuổi. gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hai người vừa mới chuyển thân ly khai, liền chứng kiến đông nghịt đàn biên bước trong, bỗng nhiên xuất hiện một chỉ trương rực trăm trượng khổng lồ bạch sắc băng chim. Đúng là phú quý, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phú quý từ trên trời giáng xuống, đại cánh khẽ vỗ, lập tức cuồng phong gào thét đầy trời băng chùy cùng rậm rạp chàng chịt kiếm khí cùng một chỗ bắn về phía Tần Minh Nguyệt đám người, cản trở tốc độ của bọn hắn. Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U nhảy lên bay lên phú quý rộng thùng thình phía sau lưng, Diệp Tiểu Xuyên lớn tiếng kêu lên. Bổn công tử tại Thiên Bức Sơn dưỡng thương, cũng không được yên tĩnh, cũng thế, hiện tại bổn công tử thương thế đã khỏi hẳn, hôm nay liền rời đi a, sư mẫu ta đây liền. Đi cho người lão nhân ra tìm kiếm sau khi chết phong thủy bảo địa chúng ta sau này còn gặp lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, băng loan phát ra một tiếng thanh thúy vang lên cực lớn thân thể trên không trung một chuyển, lập tức hướng phía đông bắc phương hướng phi đi. Tần Minh Nguyệt đám người chính là tới bắt Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U đi vô ưu tôn giả chỗ đó lĩnh thưởng, làm sao có thể để cái này hai người đào thoát, nhao nhao khống chế pháp bảo, trên không trung bay nhanh truy kích, đều là tu chân cao thủ, tốc độ vô cùng nhanh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trương rực trăm trượng phú quý, phía sau lưng có thể nghĩ có bao nhiêu, mấy chục thất ở đằng kia nó sau lưng đeo đều có thể qua lại chạy trốn, vẫn là điều động chuyển biến cũng không cần giảm tốc độ cái chủng loại kia. Vân Khất U đứng ở phú quý trên lưng, nhìn xem đằng sau theo đuổi không bỏ Tần Minh Nguyệt nói. Tiểu Xuyên, ngươi cái này há mồm, lúc nào biến thành như vậy lời nói ác độc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên đắc ý nói. Tự học thành tài, về sau trăm dặm, song nhi các nàng đang cùng ta cãi nhau, ta tuyệt đối sẽ không giống như trước như vậy bị hoàn bạo, không phải đổi các nàng thương tích đầy mình hoài nghi nhân sinh không thể. Phú quý quá lớn, tốc độ phi hành có chút chậm, không cách nào phát huy nó chân chính tốc độ, đằng sau Tần Minh Nguyệt đám người đã càng đuổi càng gần, Diệp Tiểu Xuyên là muốn đem Tần Minh Nguyệt đám người dẫn cách Thiên Bức Sơn, cũng liền không để cho phú quý nhỏ đi một ít. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn mời đến Vân Khất U, đứng ở phú quý trên người, hai người cùng một chỗ thúc giục trong tay thần kiếm, không ngừng hướng mặt bổ chém, mỗi một lần bổ chém, đều xuất hiện vô số đạo kiếm khí cuồng xạ mà ra. Những thứ này kiếm khí tự nhiên là không đả thương được Tần Minh Nguyệt đám người, tuy nhiên lại có thể ở trình độ nhất định thượng trì hoãn bọn họ truy kích tốc độ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên chính là một cái miệng tiện tiện nhân, một bên thúc giục thần kiếm bát thức trong vạn kiếm thức, một bên trong miệng còn đối với đằng sau Tần Minh Nguyệt lải nhải. Tần Minh Nguyệt dù sao cũng là thiên nhân cảnh giới tuyệt thế cao thủ, giờ phút này ngược lại là dần dần bình tĩnh lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, gocchuyenaudio.com. Nàng cuối cùng là minh bạch vì cái gì Bách Hoa Tiên Tử Đường Khuê Thần, mỗi lần nâng lên Diệp Tiểu Xuyên, đều hận hầu như muốn hàm răng cho cắn nát, tiểu tử này đúng là làm cho người hận không thể giết chi cho thống khoái. Song phương tại trên 9 tầng trời vừa chạy một đuổi theo tốc độ đều rất nhanh, không đến thời gian một nén nhang, đã đến Thiên Bức Sơn Tây Bắc phương hướng vài trăm dặm bên ngoài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này, mặt trời đã lặn, màn đêm buông xuống phía sau, Vân Khất U liền để phú quý thả thấp một ít độ cao chui vào dưới trước mặt một tầng mây đen bên trong. Nàng hỏi Diệp Tiểu Xuyên có phải hay không để phú quý nhỏ đi một ít toàn lực phi hành thông qua mây đen cùng đêm tối, là có thể dễ dàng vứt bỏ đằng sau Tần Minh Nguyệt đám người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên lắc đầu, bây giờ cách Thiên Bức Sơn vẫn là thân cận quá, Tần Minh Nguyệt đám người bị ném về sau, chưa chừng lại phản hồi Thiên Bức Sơn, nhất định phải đưa bọn chúng đưa đến khoảng cách Thiên Bức Sơn rất xa, hắn cũng không muốn Thiên Bức Sơn bí mật bị Tần Minh Nguyệt phát hiện. Truy đuổi chửi bới, lẫn nhau pháp bảo đối oanh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tần Minh Nguyệt không hổ là thiên nhân cảnh giới tu vi, đối mặt Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U không ngừng thúc giục thần kiếm bát thức nàng vậy mà tại truy kích trong còn có dư lực đánh ra cây hỗn nguyên côn. Diệp Tiểu Xuyên thương thế chưa lành, không dám đón đỡ. Vân Khất U lách mình tiến lên, chạm trần thần kiếm từ dưới thẳng vẩy mà lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phanh, hỗn nguyên côn bị chạm trần thần kiếm đánh bay trời cao, nhưng Vân Khất U tự hồ cũng đã nhận lấy rất lớn lực đạo tại phú quý trên người, liên tiếp lui về phía sau 7-8 bước. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tần Minh Nguyệt thấy thế thẳng đến đều muốn bắt Vân Khất U cùng Diệp Tiểu Xuyên vô cùng khó, vì vậy nàng kêu lên. Công kích cái con kia băng loan. mười mấy món pháp bảo từ phía sau đánh tới, Phú Quý trên không trung tả hữu tránh né, kết quả thân thể quá lớn, có vài kiện pháp bảo không có tránh thoát đi, đánh vào trên người, lập tức tuyết trắng lông vũ đầy trời bay xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Diệp Tiểu Xuyên mau để cho Phú Quý thân thể nhỏ đi một ít, đem tốc độ nhấc lên. Trận này truy đuổi chiến tiếp tục thời gian rất dài, theo hoàng hôn mãi cho đến đêm khuya, mấy canh giờ truy đuổi, đã vượt qua 6-7 ngàn dặm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Tần Minh Nguyệt là con rùa lòng dạ như sắt tâm muốn Thánh Cầm bắt sống Diệp Tiểu Xuyên hai người, chăm chú cắn lấy đằng sau, không rời nửa bước. Đến hừng đông thời điểm, tất cả mọi người không biết mình hiện tại người ở chỗ nào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chỉ nhớ rõ nhiều cái canh giờ trước, bọn hắn trải qua phạm vi 500 dặm sương mù dày đặc Vu Sơn, hiện tại đã cách Vu Sơn cực xa. Diệp Tiểu Xuyên cảm thấy khoảng cách thiên bức đủ xa, liền để Phú Quý dùng 100 mét vượt rào cản tốc độ cấp tốc chạy nước rút. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Phú Quý thân thể không ngừng nhỏ đi, theo lúc ban đầu trên 100 trượng, nhanh chóng biến thành chỉ có vài chục trượng, sau đó chơi như mũi tên rời cung, từ không trung trực tiếp bắn về phía dưới dãy núi rừng rậm. Góc truyện audio.com. Sáng sớm trong núi rừng, tràn ngập một tầng sương mù, Tần Minh Nguyệt bọn người ở tại trong sương mù truy đuổi thời gian một nén nhang, liền đã mất đi Băng Loan tung tích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Tần Minh Nguyệt cũng không dám đem thuộc hạ phân tán tìm kiếm, Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U tu vi cực cao, tại tăng thêm một đầu vạn năm Băng Loan, nếu như phân tán tìm kiếm, vô cùng có khả năng sẽ bị Diệp Tiểu Xuyên cho đùa chơi chết. Tần Minh Nguyệt tức giận thẳng dậm chân, chính mình vài năm nay thuận buồn xuôi gió, không hướng mà không lợi, kết quả mỗi lần tại Diệp Tiểu Xuyên trước mặt đều có hại chịu thiệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lần trước Diệp Tiểu Xuyên tại Nam Cương, giết chết Ban Trường Thanh, bại lộ thiên diện môn thuật dịch dung bí mật, làm cho mình tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Hiện tại chính mình truy đuổi một đêm, vẫn bị tiểu tử này trốn thoát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tần Minh Nguyệt thậm chí suy nghĩ, chẳng lẽ tiểu tử này trời sinh chính là mình khắc tinh phải không? Bỏ rơi Tần Minh Nguyệt đám người về sau, Diệp Tiểu Xuyên không dám dừng lại, lựa chọn một cái phương hướng, để Phú Quý tiếp tục cấp tốc bay về phía trước. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lại đã bay 2 canh giờ, đều đến giữa trưa, lúc này mới dừng lại. Rơi vào một chỗ đỉnh núi, Diệp Tiểu Xuyên đem Nam Cương sông núi địa lý đồ sách cho đem ra, đối với chu vi một ít đại ngọn núi tiến hành đối lập, kết quả càng đối lập càng đầu càng lớn, căn bản là nhìn không ra cái gì tham tạo vật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Vân Khất U đã ở cầm địa đồ đối lập, đều muốn xác định phương vị, đồng dạng là không thu hoạch được gì. Bọn hắn hoàn toàn mất phương hướng tại cái này phiến mênh mông trong núi lớn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên vỗ đầu một cái, đối với Vân Khất U trong tay chảm trần thần kiếm một trận kêu to, đều muốn kêu lên Thanh Loan tiên tử, nàng có lẽ biết mình hiện tại người ở chỗ nào. Kêu cả buổi cũng không có phản ứng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đương nhiên không có phản ứng, bởi vì Thanh Loan tiên tử bây giờ còn đang hơn một vạn hơn. Dặm thiên bức sơn nữ hoa di tích trong, nghiên cứu những cái kia U Minh Văn đâu. Vân Khất U nói, người không muốn kêu Thanh Loan tổ sư chưa cùng chúng ta cùng đi, lựa chọn lưu tại Thiên Bức Sơn trông coi nữ hoa di tích. Nàng nói nữ hoa di tích cuối cùng là cần một cái thủ hộ giả, huống chi nơi đó là nàng cùng Mộc Huyễn Tịch tiền bối đính ước chỗ. Tình huống như thế nào? Nàng mấy ngàn năm nay vẫn giấu kín tại Trảm Trần Thần Kiếm trong thôn vệ thất tinh hắc tinh lực lượng, truy cầu trường sinh vĩnh hằng chi đạo, nói như thế nào buông tha cho liền buông tha. Đợi một chút, người mới vừa nói đính ước. Cái gì đình ước, Mộc Huyễn Tịch ta tại Thiên Bức Sơn nghe ngươi nói lên qua, hình như là cái nữ a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại, cách chương.